Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 880, La Sát. Thần chủ truyền thuyết, 15 phút sau, Dương Tranh ngay trước tông chủ mặt đánh ra hai bá bên trong cửu U Minh không bá, cửu tiêu lôi đình bá, mà 10 hơi thở thời gian không đến. Dương Tranh lại đánh ra hai bá bên trong một cái khác bá. Tông chủ nguyên bản là hai tay ôm tại trước ngực, kiêu ngạo đứng ở một bên. Giờ phút này lông mày nhíu nhíu, hắn biết Dương Tranh lợi hại, cũng biết Dương Tranh thiên phú nghịch thiên. Thật không nghĩ đến, Dương Tranh nghịch thiên đến mức độ này. Từ bắt đầu tu luyện, cho tới bây giờ, cũng liền đi qua 15 phút thời gian. Dương Tranh liền luyện thành hai bá tuyệt học. Cái này, hẳn là cái này ra hỏa trong cơ thể có La Sát ma thần trực hệ huyết mạch. Lôi đình minh không bá. Liền dây tiếp theo, Dương Tranh lại đánh ra một chiêu. Một chiêu này, chính là hai bá hợp nhất. Tông chủ thấy vậy, ánh mắt ngốc trệ một hơi thở. Tông chủ cảnh giới cỡ này cao thủ, tại thần binh đại lục, không nói xếp số 1, chí ít cũng có thể xếp vào trước 5, có thể khiến hắn chấn kinh hoặc là ngốc trệ sự tình. Có thể nói là càng ngày càng ít, tông chủ quả thực bị Dương Tranh tốc độ tu luyện cho kinh động. Tông chủ tự nhận là đối La Sát khôi biết, vượt qua thần binh đại lục bên trên bất kỳ người nào. Hắn thiên phú cũng là mạnh mẽ vô cùng. Có thể lúc trước luyện thành hai bá hợp nhất, cũng là trọn vẹn bế quan mấy tháng lâu. Nhưng là bây giờ, Dương Tranh tử hơi cong trong khoảnh khắc, thậm chí liền là một hơi thở thời gian, liền luyện thành thiên diệt, thiên địa tuyệt diệt, tam giới tuyệt chủng, khiến tông chủ càng không có nghĩ tới là Dương Tranh lại liên tục đánh ra ba chiêu. Ba chiêu này thình lình là La Sát khôi cảnh giới tối cao vừa diệt bên trong ba chiêu. Cái này, tông chủ, đã không nói có thể nói. Mà Dương Tranh, chính cùng tà đế hệ thống câu thông. Như thế nào, môn võ học này, bản chất liền là tiêu hao sinh mệnh tiềm năng đánh ra mạnh mẽ chiêu thức. Tiềm năng tiêu hao càng nhiều, chiêu thức uy năng càng mạnh. 27 hạn tiêu hao hết sinh mệnh tiềm năng, mới nắm giữ siêu phàm uy năng, mà ma thần, sinh mệnh tiềm năng vô cùng cường đại, cho nên không sợ tiêu hao. Nhân loại bất đồng, nhân loại sinh mệnh tiềm năng có hạn, một ngày tiêu hao hết, liền chỉ có tử vong, cho nên, 27 đại nạn, chỉ có một cái phá giải phương pháp, vậy liền là không cần luyện thành 27 đại nạn. Phá giải phương pháp, liền là không cần luyện thành 27 đại nạn. Tà đế hệ thống như là nói, Dương Tranh thành ma, tà đế hệ thống nói cùng nói nhảm không có khác biệt. Có thể cũng là sự thật, chỉ cần không luyện thành 27 đại nạn, như vậy thì sẽ không tiêu hao hết sinh mệnh tiềm năng. Cũng sẽ không chết, chỉ bất quá, này hẳn không phải là tông chủ muốn. Tông chủ, cho ta nửa ngày. Dương Tranh mở mắt ra, đối tông chủ nói, cứ việc tà đế hệ thống nói không phá giải phương pháp, bất quá hắn còn là muốn thử chút. Hắn trước một đời, dù sao là thiên kiếm lão tổ, là thiên ngoại thế giới cường giả tuyệt đỉnh, có lẽ tại thiên kiếm lão tổ trong trí nhớ, có phá giải La Sát khôi mức tiêu hao này sinh mệnh tiềm năng phương pháp. Tốt. Tông chủ trầm ngâm một tiếng, trọng trọng gật đầu sau, liền rời đi. Một canh giờ trôi qua, Dương Tranh lông mày nhíu lại, hắn tìm tòi thiên kiếm lão tổ ký ức, thiên ngoại thế giới quả thật có cùng loại La Sát khôi mức tiêu hao này sinh mệnh tiềm năng bảo. Phát mạnh mẽ uy năng võ học, bất quá cũng không có đối ứng phá giải phương pháp, ngược lại là có một điểm tương đối kỳ quái. Tại thiên ngoại thế giới, lại có cái La Sát môn, mà La Sát môn đồ hầu hạ thần linh, liền là La Sát ma thần. La Sát ma thần, còn sống, trừ cái đó ra, Dương Tranh còn tại Thiên Kiếm lão tổ trong trí nhớ tìm tới liên quan tới Bắc Minh thần tộc thánh nữ đồ vật, Bắc Minh thần tộc thánh nữ, thế mà là Bắc Minh thần đế địch nhân. Thánh nữ thành Bắc Minh thần tộc thần đế địch nhân. Đây quả thực có chút kỳ hoa, nhưng mà dựa theo trong trí nhớ tin tức tới nói, Bắc Minh thần tộc mỗi một đời thánh nữ sinh ra liền mang ý nghĩa Bắc Minh thần đế gần vẫn lạc, mà thánh nữ đem thay thế trước Bắc Minh thần đế trở thành mới thần đế. Cũng liền là nói, Bắc Minh thần tộc thần đế kỳ thật là nữ nhân, các đời đều là nữ nhân. Hệ thống, cái kia Bắc Minh thần tộc thánh nữ thế nào? Vì thế, Dương Tranh câu thông tà đế hệ thống, nguyên thần bị tổn thương, hẳn là gặp loại nào đó mạnh mẽ công kích, đại khái cần 10 ngày mới có thể tỉnh táo. Tà đế hệ thống đáp lại, dạng này à, vậy liền giúp hắn hồi phục. Cái này thánh nữ không đơn giản, lưu lại một cái mạng sống, ngày sau có lẽ có thể đối ta có trợ giúp. Dương Tranh gật đầu, tiếp theo một trận nói, nếu là lại tới một chiếc Bắc Minh thần tộc chiến hạm liền tốt. Như vậy thiên ma chiến hạm liền có thể hoàn toàn chữa trị. Chữa trị thiên ma chiến hạm, cũng có thể thử trùng kích thoáng cái thần binh đại lục thiên đạo. Dùng thiên ma chiến hạm uy năng, cưỡng ép xé rách thương khung, phá không đi nên vấn đề không đại. Bất quá, bản công tử nhất định là muốn khiêu chiến khai thiên kết quả. Giờ khắc này, Dương Tranh nghĩ tới khai thiên kết quả. Cùng hắn kiếp trước, Thiên Kiếm lão tổ, tại thiên ngoại thế giới, có thần đế tu vi, xem như là thần đế bên trong tầng cao nhất tồn tại. Nhưng mà, cho dù mạnh mẽ như Thiên Kiếm lão tổ, một ngày chống lại phong thần thiên khu lệnh, không đi phong thần đài chịu phong, cũng phải bị nguyền rủa, vô duyên vô cớ biến thành hư vô, lâm vào vô tận luân hồi kiếp chung. Mà khai thiên kết quả liền là có thể đối kháng phong thần đài cùng thiên đạo cung cơ duyên một trong. Khai thiên bình thường là tại thần binh đại lục loại này hoang vu thế giới, hoặc là được xưng tiểu thế giới trong thế giới tiến hành. Một ngày khai thiên thành công, tự thân mệnh cách liền sẽ trực tiếp tăng lên tới thần đế cảnh giới, mà còn không chịu phong thần đài cùng thiên đạo cùng ước thúc. Chỉ bất quá, từ xưa đến nay, cái này mênh mông tinh hà vô số trong thế giới, khai thiên thành công người, từ xưa đến nay, liền chỉ có một người. Vậy liền là Mâm, Bàn Hoàng khai thiên. Bàn Hoàng, tại thiên ngoại thế giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy, được tôn là Bàn Cổ Thánh Hoàng. Bởi vì Thiên Kiếm lão tổ nguyền rủa luân hồi kiếp, Dương Tranh đã hoàn toàn hạ quyết định đi khiêu chiến khai thiên kết quả, mà còn nhất định muốn thành công. Còn có một điểm, từ Thiên Kiếm lão tổ trong tin tức, hắn cũng hiểu được một chút cùng tà đế hệ thống cùng tà đế động thiên có quan hệ đồ vật. Tà đế động thiên cùng tà đế hệ thống nguồn gốc từ thiên ngoại thế giới một cái tà đạo cường giả, được xưng đô thiên thần chủ, đều thiên hai chữ, ý nghĩa phi phàm, đều là toàn bộ ý tứ, đều thiên cũng liền mang ý nghĩa chư thiên, đô thiên thần chủ tiềm ẩn ý tứ liền là chư thiên thần chủ. Nói ngắn gọn, liền là chư thiên vạn giới chi chủ. Đương nhiên, thiên ngoại thế giới những cường giả kia cũng không thừa nhận một cái tà đạo tự xưng chư thiên vạn giới chi chủ. Bất quá đô thiên thần chủ xác thực mạnh mẽ vô cùng, so với thần đế còn muốn cường hoành hơn. Đô thiên thần chủ thậm chí có thể chống lại phong thần đài cùng thiên đạo cung. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là tao ám toán, nguyên thần tan vỡ. Tại nguyên thần tan vỡ trước đó, đô thiên thần chủ tự chế tà đế hệ thống cùng tà đế động thiên, tổng cộng phân là 9 đạo truyền thừa. Lý luận trên tới nói, mỗi một đạo truyền thừa, chỉ cần thải nạp tà đế hệ thống ý kiến, đều có thể đi tới khai thiên kết quả một bước kia. có thể thành công hay không, liền nhìn người thừa kế phải chăng có năng lực khai thiên. Đúng, mỗi một cái người thừa kế, tu luyện đến cảnh giới nhất định, đều có thể cô đọng ra một mai tà đế châu. Tà đế châu bên trong có thể diễn sinh ra một cái thế giới. Tà đế châu, liền là tà đế động thiên thực thể hóa. Trước đó, Dương Tranh lấy được cái viên kia tà đế châu, liền là đến từ mặt khác một cái người thừa kế, một cái khai thiên thất bại xui xẻo ra hỏa. Tên kia, chỉ thiếu chút nữa, thành công, tà đế châu, ta cảnh giới, hẳn là cũng không sai biệt lắm có thể cô đọng ra tà đế châu. Cô đọng ra tà đế châu, công lực có thể tăng vọt chí ít gấp 3. Bất quá, ta không định đi một con đường này. Cái này một đời, ta không cô đọng tà đế châu, cũng muốn khai thiên. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.